Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 290, mỗi người kinh lịch. Vệt sáng tím vừa mới xuất hiện, chờ Trình Thanh Hàn bốn người sẽ phải rời khỏi, thì có đạo giả muốn đuổi kịp đi. Thật lớn người sắt khôi lỗi quay đầu chính là đấm ra một quyền đi. Đạo giả nhất thời kêu thảm một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hơn 10 cái đạo giả liền muốn đuổi theo. Thật lớn người sắt khôi lỗi buông tha sở hữu chống cự. Hướng phía bọn hắn chính là đuổi theo. Hoàng đệ Thanh cùng kiếm khách thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, song kiếm quy nhất, Lạc Anh tân phân. Trong lúc nhất thời, hai đạo lưu quang công kích đến. Tiền phương có vạn đạo kiếm quang oanh kích mà đến. Bầu trời có vô số đếm không hết trường kiếm rơi xuống phía dưới. Phía sau có thật lớn người sắt khôi lỗi đánh tới. Hơn 10 cái đạo giả đuổi theo cước bộ không được không dừng lại. Đối mặt với cái này chẳng có chân trời công kích, vệt sáng tím mượn cơ hội này biến mất ở chân trời, bay thẳng đến đi hơn 10 dặm. Hoàng đệ Thanh mới cưỡi trường kiếm mang theo Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng kiếm khách rơi hướng một cái trấn nhỏ. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra phù triện, phong ấn lại mình và kiếm khách khí tức. Hoàng đệ Thanh lúc này mới thở phào một cái, mang theo Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng kiếm khách bước nhanh không có vào một cái nhà trọ. Tại khách điếm đặt hàng một cái phòng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đủ loại phổ thông quần áo, lại lấy ra bốn cái mặt nạ da người. Bốn người toàn thân đổi một thân trang phục, từ khách điếm lặng lẽ chạy ra ngoài, ở trong trấn nhỏ tìm một cái nhà dân ở lại. Trong phòng, bốn người quỳ ngồi chung một chỗ, đều trầm mặc không ra tiếng. Trình Thanh Hàn nhìn về phía ngoài cửa sổ tiết bay đầy trời. Muốn lấy Dương Duy Tiên, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chiến đấu phong tư. Trong lòng nói không nên lời khó chịu. Hoàng đệ Thanh phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì giống như. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi là thủ tịch đại đệ tử. Tiền bối như là đã quyết định làm như vậy, cũng là cầu nhân được nhân. Chỉ cần ngươi không cô phụ bọn hắn nguyện vọng, bọn hắn sẽ không có hy sinh vô ích. Trình Thanh Hàn cười gượng một phen, nói, đại tỷ phu làm sao lại cùng trưởng môn bọn họ cùng một chỗ. Còn có Trình Thanh Hàn nhìn về phía như trước toàn thân che tại trong trường bào kiếm khách nói, vị hiệp sĩ này xưng hô như thế nào? Kiếm khách tháo cái nón xuống cùng mặt nạ ra người, lộ ra một tấm băng lãnh khuôn mặt tới. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều là vẻ mặt khiếp sợ. Lại nhìn đối phương một cái tay phải trong tay áo vắng vẻ, Trình Thanh Hàn kinh ngạc nói. Tại sao là ngươi, Quý Thu Lương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại cùng đại tỷ phu tiến tới với nhau? Hoàng đệ Thanh cười nói. Cái này cũng không biết có phải hay không là vừa khớp. Một tháng trước, ta nghe đến Bắc Hán Vương Thất triệu tập các quốc vương thất cùng đạo giả. Nói là lần này đi trước cực Hàn Chi Địa Tạ Khánh chờ thêm ngàn tên cao thủ bị Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Hồ Cổ cùng hắn cuối cùng đệ tử Trình Thanh Hàn hãm hại. Muốn đối bọn hắn tiến hành xử quyết. Lúc đó nghe được tin tức này, ta đã cảm thấy người kia có thể là ngươi. Liền ngựa không dừng vó mà chuẩn bị chạy đi Thiên Cơ Tông tìm chứng cứ. Ở nửa đường, gặp phải chính mang theo Thiên Cơ Tông mấy vạn đệ tử lặng lẽ lén đi Dương Duy Tiên tiền bối. Từ chỗ của hắn, ta xác nhận thân phận ngươi. Giống như lão nhân già ông ta một đoàn người xác định tới cứu ngươi phương án. Quá nhiều người, tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Dương Duy Tiên tiền bối liền quyết định chỉ đem lấy tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Cứu nguyên nhân, ngươi cũng biết. Bởi vì bọn họ mấy cái có thể cùng một chỗ thi triển hợp thể khôi lỗi thuật. Sau đó nhanh chạy tới. Cực Hàn Chi Địa thời điểm. Vừa vặn đụng phải Quý Thu Lương vì thu hoạch tình báo. Đánh chết một gã Bắc Minh Chi Địa thủ vệ. Sau đó sau khi nghe ngóng. Hắn dĩ nhiên cũng là đến cứu ngươi. Cho nên mọi người thương nghị liền chế tạo ra lần này phương án. Trình Thanh Hàn cảm kích nhìn lấy. Quý Thu Lương nói. Tại sao muốn giúp ta? trước đây ngươi giúp ta Quý Quốc công phủ đối phó Đại La Quốc hoàng thất thời điểm, ta cũng đã nói, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Bây giờ nhân tình này xem như là trả lại ngươi. Quý Thu Lương lạnh lùng nói. Nhìn lấy Quý Thu Lương cụt tay, Trình Thanh Hàn có chút khóc thút thít không thôi. Thật không ngờ đối phương dĩ nhiên cũng là hạ cấp đạo tông tu vi. Mấy năm này qua được thế nào? Trình Thanh Hàn hỏi. Quý Thu Lương phảng phất sợ nhiều lời một chữ giống như nói, hoàn hảo. Trình Thanh Hàn còn muốn cùng Quý Thu Lương nói một hồi, thật là há hốc mồm, đón lấy đối phương một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Hắn thật sự là tìm không được lời nói. Nói sang chuyện khác, Trình Thanh Hàn nhìn về phía Hoàng Đệ Thanh nói, đại tỷ phu, ngươi làm sao cũng đến hạ cấp đạo tông tu vi. Trước đây phát sinh tai nạn trên biển sau đó, ngươi đi đâu vậy? Ta à, Hoàng Đệ Thanh cười khổ nói, mấy năm nay ta nơi nào đều không đi. Trước đây phát sinh tai nạn trên biển, bởi vì phong ấn kinh mạch, sợ khí tức lộ ra ngoài, ta trực tiếp bị sóng biển đập choáng, bị một cái người đánh cá mang đi. Chờ ta khi tỉnh dậy, mới từ cái kia người đánh cá trong miệng biết được, đối phương lại chính là tạo thành tai nạn trên biển đầu sỏ gây nên. Hắn lúc đó đang cùng một cái lão hữu tiến hành thời gian 10 năm đồng thời luận bàn. Vốn tưởng rằng trên biển không ai, ai biết vẫn là đụng phải chúng ta những thứ này thằng xui xẻo. Bọn hắn luận bàn xong, cũng đi địa điểm xảy ra chuyện kiểm tra qua, đã không có một người sống. Bất quá, ta không tin ngươi sẽ xảy ra chuyện. Minh Tú Hoàng hậu nói qua, ngươi thật là nhất định leo lên đế vị người, làm sao lại chết? Cho nên, ta liền cầu xin cái kia người đánh cá dạy ta. Cái kia người đánh cá bị ta cuốn lấy không được, liền thu ta làm đồ đệ. Ban ngày ta giúp hắn đánh cá, buổi tối hắn dạy ta tu luyện. Cái này ngẩn ngơ chính là 3 năm. Thẳng đến ngày đó ta đi đem đánh tới cá cầm đi trên chợ bán thời điểm, ngẫu nhiên nghe được tên ngươi. Thế là, trở về ta liền từ biệt sư phụ, đi Thiên Cơ Tông tìm ngươi. Hoàng Đệ Thanh vừa nói xong, Mộ Hàm Hương vội la lên, đại tỷ phu, vậy ngươi nhìn thấy Tư Viễn không có? Hắn còn tốt đó chứ? Có hay không lãnh đến? Có khóc hay không? Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương một hơi thở liên tiếp hỏi mười mấy cái về Trình Tư Viễn vấn đề. Trình Thanh Hàn đau lòng nắm tay nàng. Hoàng Đệ Thanh cười nói, hắn tốt, hơn nữa không có chút nào sợ người lạ. Ta gặp được phía sau hắn, ôm hắn hắn đều không khóc không nháo. Hắn sống rất tốt, hơn nữa rất nổi danh nga. Toàn bộ Thiên Cơ Tông đệ tử tựa hồ cũng biết rõ hắn. Ta đi thời điểm, cái kia nhị trưởng lão có thể rất hung dữ. Sợ ta mang đi hắn giống như, thật là tại Tư Viễn trước mặt, cái kia nhị trưởng lão vừa giống như cái hiền lành lão gia gia. Liền lớn tiếng chút âm nói lời cũng không dám. Mộ Hàm Hương nhất thời thở vào một cái, sắc mặt mơ hồ có chút kích động. Hoàng Đệ Thanh nói xong, yên lặng một hồi, lại đối Trình Thanh Hàn nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại sự tình này. Có thể đại hoang người cũng không tin. Riêng là ngươi lần này đào tẩu sau đó, càng thêm tắm không oan khuất. Bây giờ Dương Duy Tiên tiền bối lại đem Thiên Cơ Tông giao phó cho ngươi. Ngươi đi hướng liền không chỉ là chính ngươi hướng đi, còn quan hệ Thiên Cơ Tông mấy vạn đệ tử hướng đi. Bọn hắn ở đâu? Trình Thanh Hàn hỏi. Hoàng Đệ Thanh nói, tại Tề Quốc cùng Bắc Yến chỗ giao giới, ta ủy thác sư phụ, nhường hắn mang theo cái này mấy vạn Thiên Cơ Tông đệ tử lén vào làng trài. Làng trài ven biển, có rất nhiều thuyền đánh cá. Nhiều người như vậy không tốt ẩn thân, chỉ có thể ở đường ven biển một đời ẩn núp. Phỏng chừng dùng không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chỉ có thể ngồi thuyền đánh cá ly khai. Chúng ta hôm nay chỉ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta nhất định phải ra roi thúc ngựa chạy tới. Sớm làm ly khai, Trình Thanh Hàn trầm mặc nói. Ta muốn hồi đại hạ, ngươi phải đi về. Hoàng Đệ Thanh nghi ngờ nói. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Thánh nhân lập tức sẽ phục sinh. Tiền triều thương hổ báo kỵ đến lúc đó tất phải xuôi nam. cái này đại hoang liền muốn rơi vào chiến tranh bên trong. Tất nhiên không nhận tiếp đãi. Ta muốn thấy của bọn hắn tự thực ác quả. Nói xong lời cuối cùng, Trình Thanh Hàn đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đệ Thanh thở dài một hơi thở nói. Có một số việc vẫn còn cần tiên huyết cùng tính mệnh mới có thể giáo hội đối nhân xử thế. Tất nhiên bọn hắn lựa chọn con đường này. Chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ là đáng tiếc đám kia dân chúng vô tội. Đáng tiếc. Trước đây ta cũng hiểu được đáng tiếc. Có thể kinh lịch sau khi sự tình lần này. Ta cảm thấy người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ta Trình Thanh Hàn trải qua ngàn khó vạn hiểm. Không có chết tại trong tay địch nhân. Ngược lại là muốn chết ở trong tay bọn họ. Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên một bộ muốn ăn sống ta thịt dáng dấp. Trình Thanh Hàn thật sâu hô hấp khẩu khí đạo. Ta sẽ không lại đi đảm nhiệm thánh nhân. Tất nhiên bọn hắn muốn chết. Vậy ta chỉ thấy liền tốt. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Trong con ngươi đều là nhu tình nói. Ta chỉ cần ta để ý mọi người tốt. Hắn, ta đã cái gì không muốn xen vào nữa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.